Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 381, bảo bối âm dương kính. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương một bên chậm rãi mà đi, một bên thật cẩn thận đề phòng bốn phía, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, lấy ứng đối tùy thời biến hóa cùng tập kích. Đường Viêm Dương dần dần đi đến cầu hình vòm thượng, đang muốn đi xuống dọc theo đường nhỏ tiếp tục lúc đi. Lại phát hiện, ở một chỗ khác trong rừng trúc, không biết khi nào, bay lả tả khởi từng trận mưa phùn, tích táp rung động, phiêu tán bùn đất hương thơm. Cực kỳ thích ý, Viêm Dương nâng lên dưới chân ý thức liền phải bước ra một bước khi đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Trong lòng ngực âm dương kính tản mát ra một cổ lạnh băng chi ý. Viêm Dương chạy nhanh lấy ra tới. Dựa theo Lam Mặc Uyên lúc trước sở giáo thao tác phương pháp nhìn lại. Ở trong gương, phía trước đường nhỏ tràn ngập màu đen sợi tơ. Đó là một cổ tĩnh mịch hương vị. Mà ở dương kính, tác biểu hiện kiều hạ nước ao. Có một cái kim sắc sợi tơ. Bảy quải tám vặn. Biến mất ở rừng trúc cuối. Viêm Dương xem xong sau, kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh. Trách không được hắn tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp. Lại là không thể nói tới. Ở hắn tỉnh lại khi bên người có hơn 30 đóa liên hoa nở rộ. Thuyết minh bên trong người sớm đã rời đi. Bọn họ đều sẽ trải qua con đường này. Có thể thấy được dưới lòng bàn chân cầu hình vòm. Thực rõ ràng là một cái đường ranh giới. Nói cách khác, nơi đó vũ đã hạ không biết bao lâu. Chính là, kia ướt đất lầy lội trên mặt đất. Không có dấu chân. Trên thực tế, ai lại quy định, bọn họ cần thiết dựa theo cái kia sớm đã thành hình đường đi xuống. Đây là một cái lầm khu. Có lẽ người cảm thấy bình thường. Nhưng thường thường, những cái đó bình thường đồ vật chung. Mới là nguy hiểm che giấu sâu nhất. Từ lúc bắt đầu, Viêm Dương đạp con đường kia, liền tiến vào một cái tư duy lầm khu. Nếu tiếp tục đi xuống đi, nhất định sẽ chết ở con đường kia thượng. Từ hồ sen cùng rừng trúc, con đường này quá dài, đi lâu rồi, đột nhiên xuất hiện một cái nhìn như vô hại cầu hình vòm. Cũng sẽ thói quen tính đi lên đi, như vậy sát khí. Như vậy khảo nghiệm, quá làm người kinh tủng. Ai có thể nghĩ đến, này lưu động nước ao, mới là sinh cơ nơi. Viêm Dương trái tim bang bang nhảy, đối với chính mình tránh thoát một kiếp mà may mắn. Này âm dương kính thật đúng là hảo bảo bối nha. Mặc Uyên tiền bối, đối chính mình thật sự là thật tốt quá. Viêm Dương đem âm dương kính lại lần nữa cất vào trong lòng ngực. Rồi sau đó tiến vào nước ao chung, cảm thụ được kia cổ lạnh lẽo, một chút theo chảy xuôi phương hướng mà rời đi. Mà liền ở Viêm Dương rời đi không lâu, một người thánh hoàng các bạch gia đệ tử vội vàng tới rồi. Không có làm suy xét, trực tiếp đi xuống cầu hình vòm, tiến vào rừng mưa chung, ngay cả hắn cũng không có hiện, nguyên bản chạy vội hai chân dần dần tan rã. Sau đó là đùi, thân hình, mà hắn lại cái gì cũng không nhận thấy được giống nhau. Như cũ hưng phấn về phía trước chạy vội, cho đến dư lại một viên đầu, mang theo xuất sắc biểu tình, chậm rãi chìm vào ngầm, biến mất không thấy, trở thành này phiến rừng trúc chất dinh dưỡng. Xuyên qua rừng trúc, xuất hiện ở Viêm Dương trước mặt chính là một tảng lớn khe sâu cùng rừng rậm. Rộng lớn lão tham nói, thảm đạm dương quang một bó thúc từ tán cây khe hở đâm vào rừng rậm chỗ sâu trong. Chiếu rọi mặt đất thật dày rêu phong, trong rừng trải rộng cao lớn lùm cây cùng cao ngất trong mây ngàn năm cổ thụ. Màu lục đậm vỏ cây bị rất nhiều không biết tên dây đằng sở quấn quanh. Đan sen lan tràn, thường thường còn có dấu ở lá rụng hạ đầm lầy. Ủng ụp đô mạch hiểm vang nhỏ, phảng phất ở cảnh cáo thế nhân chớ có bước vào này phiến cấm thổ. Lại hoặc là kỳ vọng con mồi tiến vào, khắp rừng rậm tràn ngập yên tĩnh, trong không khí ngẫu nhiên bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi. Càng là vì nơi này điền thượng một mạt âm trầm cùng thần bí. Viêm Dương cầm âm dương kính thật cẩn thận tránh thoát, theo cong cong vặn vặn kim sắc sợi tơ ở đi. Trong lúc gặp phải hai cái tràn đầy ăn mòn dư lại một nửa thánh cảnh hậu kỳ. Cũng không biết là cái kia gia tộc, nhưng chắc là so với chính mình sớm nhất thông quan cửa thứ nhất người. Không nghĩ tới cửa thứ hai đều qua, lại là chết ở nơi này. Rốt cuộc đi ra rừng rậm, Viêm Dương căng chặt thân thể lúc này mới yên lòng, trực tiếp mệt nằm ở một chỗ khe sâu bên dòng suối nhỏ. Mồm to uống ngọt lành suối nước, nước trong chảy vào phế phủ, khiến cho Viêm Dương nói không nên lời thích ý. Uống ngã sau, lại hướng túi da chung rót đầy thủy. Trời biết tiếp theo thấy thủy là khi nào. Rót mãn thủy sau, mượn dùng trong nước ảnh ngược, Viêm Dương mới hiện chính mình đầu bù tóc rối, đơn bạc trên môi, nguyên bản thưa thớt lông tơ cũng càng đen bóng lên. Nhìn nhìn lại trên người quần áo sớm tại mệt mỏi bôn lao trung hóa thành điều điều giải lụa. Này căn bản là một cái sống sờ sờ khất cái bộ dáng. Nhận thấy được nơi này rất là hẻo lánh, Viêm Dương tứ chi hướng lên trời một nằm, trực tiếp ngủ ở bên dòng suối. Lớn nhỏ không đồng nhất đá cuội ở chính mình rất nhỏ mấp máy, phảng phất mát xa giống nhau, làm hắn căng chặt mấy ngày cơ bắp dị thường thả lỏng. Híp mắt nhìn không trung nắng gắt, hắn hiện tại không có bất luận cái gì manh mối, không biết đi nơi nào, chỉ có thể đi bước một đi phía trước đi, xem có thể dần dần tìm kiếm đến một tia thi nhân dấu vết để lại sao. Không thể không nói, mấy ngày nay ở xuyên qua rừng rậm khi, sở trải qua sinh hoạt quả thực là xuất sắc tuyệt luân. Buổi tối thật vất vả ở trên cây tìm được rồi một cái tuyệt hảo nghỉ ngơi nơi. Ai thừa tưởng, nơi đó thế nhưng chiếm cứ một cái nghiêu đầu lớn nhỏ tổ ong. May mắn chính mình chạy trốn mau, bằng không, đã có thể thật sự bị chập thành nghiêu đầu. Còn có một lần, cũng không biết như thế nào lầm xâm nhập vạn xà cốc. Tên kia, may mắn chúng nó đều ở ngủ trưa. Nhưng ở thật cẩn thận sắp rời khỏi xà cốc khi, trong đó mấy cái mãng xà thế nhưng thức tỉnh lại đây. Đều là hoang cổ dị chủng, hơi thở chi cường, có thể so với thái cổ. Kế tiếp đương nhiên là một hồi dùng ra ăn nãi sức lực chạy trốn đại tái. Còn có, nhưng là, đối mặt lần lượt sinh tử nguy cơ cùng chiến đấu. Viêm Dương có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tiềm lực bị lần lượt kích ra tới. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay tu luyện, Viêm Dương trong cơ thể thánh cảnh tu vi càng thêm củng cố. Một ít linh lực thi triển lên cũng là lưu sướng rất nhiều. Vận chuyển cũng càng vì thuần thục. Nói tóm lại, mấy ngày nay lấy được chỗ tốt cũng là pha phong. Loại này tắm nắng, thật đúng là. Viêm Dương nhắm hai mắt đang muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió tự nơi xa truyền đến. Viêm Dương trực tiếp một cái xoay người, toàn thân nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Theo ánh mắt, Viêm Dương chú ý tới tại tiền phương trong rừng cây. Một cái đầy mặt huyết ô áo xanh trung niên nhân không ngừng mượn dùng cây cối nhảy lên. Hướng chính mình nơi phương hướng tới rồi, mà ở này phía sau, còn lại là một người sẹo mặt đại hán, chẳng qua so với người trước, càng vì chật vật, toàn thân quần áo giống như bị cái gì cấp thiêu hủy dường như. Xem này hai người toàn thân sở tán dao động, người trước thánh cảnh trung kỳ, mặt sau đuổi theo đại hán, tắc khí thế càng cường, thế nhưng có thánh cảnh hậu kỳ. Thậm chí vô hạn tiếp cận với đại viên mãn tu vi. Trung niên nam tử giờ phút này cũng chú ý tới Viêm Dương. Thế nhưng hướng về Viêm Dương nơi vị trí bay tới. Hơn nữa vội vàng hô to. Còn lăng ở chỗ này làm gì? Mang theo đồ vật chạy mau. Chỗ cũ hội hợp. Biên nói liền từ trong lòng móc ra một cái tán hồng mang ngọc thạch ném hướng Viêm Dương. Tốc độ cực nhanh, giây lát tức đến, Viêm Dương cũng là theo bản năng tiếp nhận, giờ phút này kia còn không rõ chính mình bị người cấp âm. Hảo nhất chiêu họa thủy đông dẫn, thầm mắng đáng chết, rốt cuộc bất chấp cái gì, một đầu chui vào trong rừng, thì ra ăn nãi sức lực liền chạy. Liền tính minh bạch chính mình bị người cấp âm, liền tính hai người trọng thương, trong đó bất luận cái gì một người đều không phải chính mình hiện tại có khả năng ứng đối. Hắn mới vừa đột phá thánh cảnh, linh lực vận chuyển còn không quen thuộc. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi nha cho ta chờ. Đến nỗi kia ngọc thạch, càng là sủy trong ngực trung thuận tay mang đi. Người khác đưa tới có thể nào không cần, coi như lần này lợi tức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,